Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói không cảm động là giả. Ai bảo người phụ nữ này thậm chí ngay cả yêu tiền nhất cũng không cần. Làm cho anh cao hứng, cả một tia bất mãn cuối cùng cũng đã biến mất. Đúng nha. Chuyện cho tới bây giờ, cô làm sao có tâm trạng để ý 1.000 khối kia? Cô gật đầu. Hà An Ân, em có tiến bộ. Lúc trước, vì 200 khối trước mặt mọi người đòi nợ anh. Hôm nay chỉ vì đến bệnh viện để thăm anh, nguyên cả 1.000 khối tiền thưởng, siêng năng cũng không cần. Anh trêu ghẹo nói, muốn đem cô chọc cười, ít nhất khiến cô không cần phải luôn luôn dùng một đôi mắt đỏ rực nhìn anh. Nhìn anh, làm lòng của anh đều lên men. Nhưng mà, nghe anh nói vậy, cô nửa điểm vui vẻ cũng không có, ngược lại rất khổ sở nói. Vì sao anh bị thương? Sao lại nằm viện cũng không nói với em? Em tới chiếu cố anh không tốt sao? Anh lại không muốn gặp em ư? Chuyện này làm lòng của cô cực kỳ khó chịu. Đỗ Khang than nhẹ một tiếng, anh biết nếu không kể ra, cô nhất định sẽ khóc. Anh thích nhìn trên mặt cô dính đầy nước mắt. Nhưng đây là khi hai người kịch liệt hoan ái, cô mới bởi vì anh nhiệt tình khó nhịn mới rơi lệ. Lúc khác, anh một chút cũng không muốn thấy nước mắt của cô. An Ân, em cảm thấy anh coi em là nữ giúp việc sao? Câu hỏi của anh khiến cô sửng sốt. Vì sao hỏi như vậy? Ngày đó, lời nói của người đàn ông kia đã làm anh suy nghĩ rất lâu. Em có biết, từ khi vừa mới bắt đầu, anh liền dụ dỗ em tới giúp anh quét dọn, nhưng lại thi thoảng đem hợp đồng ra để đe dọa em phải quét dọn, còn muốn em nấu cơm cho anh ăn. Cho nên An Ân, nói với anh, em thật sự cảm thấy anh coi em là nữ giúp việc sao? Cho tới nay, chỉ có anh chủ động trong tình yêu. Anh chưa từng nghe cô nói qua nửa câu đồng ý làm, trừ bỏ luôn oán giận anh có thói quen lôi thôi khiến cô phải dọn dẹp mệt chết mà thôi. Đỗ Khang, anh sẽ cùng nữ giúp việc cái kia sao? Cô không trả lời mà hỏi lại. Bất quá hai chữ lên giường làm cô thẹn thùng không nói ra lời, chỉ có thể dùng cái kia đại biểu. Cái nào? Người đàn ông luôn luôn thông minh, đầu óc đột nhiên lại thắt lại, không kịp suy nghĩ. Chính là cái kia ấy. Cô sốt ruột nói. Cái kia là cái nào? Đầu óc của người đàn ông này vẫn không thể xoay kịp. Đỗ Khang, anh thật chán ghét. Cho rằng anh đang đùa giỡn cô, đánh một cái vào ngực anh. Một cái đánh hời hợt vỗ vào trên ngực kia, chẳng qua bởi vì câu nói này làm cho cô vừa thẹn vừa cáu. Não của người đàn ông đột nhiên sao không thể nhanh nhạy như vậy. Anh nắm giữ tay nhỏ bé trên ngực. An Ân, em đây đang thẹn thùng ư? Đều cũng coi là vợ chồng già, cô ngay cả hai chữ lên giường cũng không nói ra được, là anh dạy cô không đủ sao? Anh không nghe lầm, nhanh một chút, trả lời câu hỏi của em đi. An Ân, anh không phải là người đàn ông sẽ sằng bậy với người phụ nữ, em biết mà đúng không? Anh uy hiếp nhìn về phía cô, chỉ cần cô dám nói không, anh liền cắn cô chết. Cô nghĩ càng sâu gật đầu. Chính xác, Đỗ Khang luôn luôn nghiêm túc trong chuyện tình dục. Cho tới nay, chưa từng có vụ tai tiếng tình dục cùng những người phụ nữ khác. Anh chỉ xác với cô mà thôi. Cho nên anh chỉ muốn em, cũng chỉ bởi vì em. Cho nên anh mới có thể với em cái kia. Anh cố ý sử dụng từ cái kia của cô. Biết anh là cố ý, cô bất mãn bĩu môi chừng anh. Bất quá, nội tâm lại bởi vì lời của anh nói mà cảm thấy cao hứng không thôi. Bởi vì cô, cũng chỉ vì bởi vì cô. Danh dự nữ tính bị lấp đầy khiến cô cực kỳ cao hứng. Một khi đã như vậy, em cũng chưa từng có nghĩ qua như vậy. Không có cảm thấy anh thực coi em là nữ giúp việc nha. Đương nhiên, anh chỉ coi em như người vợ mà thôi. Anh dương dương đắc ý nói với cô như vậy. Em đã quên, chính em nói là bà xã anh cần có gì rồi hử? Anh kéo cô hướng tới bản thân, dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi của cô hỏi. Cần có gì? Cô cẩn thận nhớ lại, đến cùng mình nói gì về bà xã tương lai của anh. Thấy cô nghĩ không ra, anh xấu xa sát vào bên tai cô nói. Em nói bà xã của anh nhất định phải bền nhẫn nhịn, điểm này em đều có thể làm được bà xã à. Hơi thở nam tính thổ vào lỗ tai nhỏ mẫn cảm của cô. Cô nóng lên muốn thở dốc ra tiếng, nhưng nhớ lại lời của cô y tá làm cô lập tức phục hồi tinh thần, lại lấy tay đẩy mặt anh. Anh không cần sằng bậy, chân của anh đang bị thương đấy. Ngẫm lại có chút không đúng. Còn nữa, em không phải bà xã của anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net